Một người cường đại như vậy sao có thể bị linh hồn của một nhân loại bình thường bám vào người? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí nếu ngươi suy đoán heo có thể leo cây cũng còn đáng tin hơn cả điều này, cách chương.